Lâm Mạc Huy, anh như thế nào rồi? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, anh đừng làm tôi sợ. Tổng Lan Ngọc khóc nức nở. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Lâm Mạc Huy lắc đầu. Tôi không sao, chỉ là mất nhiều máu, có chút chóng mặt. Hổ Đông An, lấy lọ sứ trong túi của tôi ra đây, đưa cho tôi một viên thuốc. Hổ Đông An muốn ra tay, nhưng mà Tổng Lan Ngọc đã nhanh hơn một bước thò tay vào túi quần của Lâm Mạc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Huy, trong ngày nắng nóng kinh khủng này, Lâm Mạc Huy chỉ mặc một cái quần mỏng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Tổng Lan Ngọc lại đưa tay vào gần như nắm lấy cái đùi của Lâm Mạc Huy, khiến cho Lâm Mạc Huy suýt ngất. Khách chương.